Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 811 Thế Giới Thụ. Tìm được đại lão có ích lợi gì sao? Bella không biết có ích lợi gì. Nàng trước mắt sinh hoạt thực mỹ mãn. Gia đình hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thọ mệnh dài lâu. Không cần giống Ancient One như vậy qua đi trực thuộc. Càng không cần hóa hồng mà đi. Đi làm cái gì vũ trụ thật thể, thanh tỉnh một chút. Hiện tại còn không thể ngủ. Ít nhất không thể ở chỗ này ngủ. Nàng lắc lắc đầu. Nỗ lực làm chính mình khắc phục buồn ngủ. Bella cho rằng chính mình tâm thái ra chút vấn đề. Ngày xưa nàng sẽ không như vậy lỗ mãng hấp tấp mà đi tìm tòi nghiên cứu cái gì thế giới chân. Tướng, tâm hồ thay lòng đổi dạ hải. Tám hoàn thăng chín hoàn. Đem nguyên bản sẽ liên tục trăm năm một lần tâm linh lột xác ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền hoàn. Thành, thăng cấp tốc độ mau là thật mau. Nhưng tai họa ngầm vẫn là bộc phát ra tới, nàng tình huống hiện tại có điểm như là những cái đó. Omega cấp người biến chủng hoặc là lính gác linh tinh siêu năng lực giả. Thăng cấp quá nhanh, đặc biệt là có thể sửa chữa hiện thực năng lực càng là làm nàng nguyên bản thế giới quan sinh ra. Nghiêm trọng lệch lạc, toàn bộ thế giới ở nàng trong mắt, cùng phía trước là hoàn toàn không giống nhau hình thái, loại này nhận chi thượng tai họa ngầm đơn. Thuần dùng thần chức đi áp chế cũng chưa dùng. Tai họa ngầm sẽ thay đổi hình thái. Dùng mặt khác một loại phương thức bộc phát ra tới, cảnh trong mơ duy độ là rất nhiều trí tuệ sinh. Mệnh tư duy, ý niệm giao hội chỗ. Ở chỗ này đãi thời gian càng dài, tư duy càng loạn, Bella cũng không về nhà. Linh năng tới rồi nàng hiện giờ trình độ này. Nếu không thể hữu hiệu kiềm chế nói. Nhất cử nhất động đều sẽ xâm nhiễm người chung quanh. Cái loại này ảnh hưởng là vô hình thả chí mạng. Natasha ý chí kiên định nhưng thật ra không sợ. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa hai đứa nhỏ không được. Cố tình các nàng vẫn là tâm thái dễ dàng nhất ra vấn đề người biến chủng. Nàng hiện tại không thể về nhà, Bella liền trở lại Kamatai. Mượn dùng tiết sơn, cổ tháp cùng chống chiều chuông sớm tới làm chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng phù không? Tĩnh tọa, dùng Kamatai phương pháp minh tưởng, trải vuốt nội tâm khói mù, đáng tiếc chiêu này đã không thích hợp. Khô ngồi nửa ngày hiệu quả chính là không hiệu quả, Vương mập mạp nhìn ra nàng trạng thái có điểm. Không đúng, ở một bên ra chủ ý. Đại sư, nếu minh tưởng hiệu quả không tốt lời nói. Có thể thử xem phối hợp dùng tuyệt thực phối hợp minh tưởng. Lại không được nói. Liền đi Bắc Cực tuyệt thực minh tưởng. Bella cổ quái mà nhìn hắn. Xem Vương mập mạp hiện giờ càng thêm phúc hậu dáng người. Trong đầu tự động hiện ra cái này mập mạp đi Bắc Cực tuyệt thực. Lúc sau một bên minh tưởng một bên đông lạnh thành cẩu hình ảnh. Vương. Đây là lão sư biện pháp vẫn là chính ngươi biện pháp. Đề cập đến trước sau hai vị Sorcerer Supreme, Vương mập mạp không dám nói bừa, là ta vừa mới nghĩ đến, ta cho rằng hẳn là sẽ có một ít hiệu quả, chính là cái kiến nghị, Bella, Nga, một tiếng. Người vừa định đến biện pháp liền lấy ta tới thí nghiệm hiệu quả. Cái gì Bắc Cực tuyệt thực minh tưởng, nghe liền không đáng tin cậy. Chúng ta trước không nói Bắc Cực sự, nếu ngươi tâm tình phi thường bực bội nói. Sẽ dùng biện pháp gì tới bình phục tâm tình đâu? Nàng mang theo một loại nói chuyện phiếm miệng lưỡi hỏi, Vương mập mạp trả lời chém đinh chặt sắt. Làm thợ mộc sống, ở mộng và lỗ mộng chi gian có thể tìm được vạn vật gian cân bằng, Bella nguyên bản đến bên miệng. Nói vì này cứng lại, Vương mập mạp cái này sinh hoạt chức nghiệp đại tông sư thật không phải cái. Nàng tin tưởng đối phương khẳng định có thể từ mộng và lỗ mộng gian nhìn đến cái gì thiên nhân hợp. Nhất giá cấu, nhưng Bella là sẽ không đi học cái gì thợ mộc việc. Nàng một chút cơ sở đều không có. Từ đầu bắt đầu học quá phí thời gian, kia còn có hay không biện pháp khác. Phối trí thảo dược, ở tinh vi xứng so gian tìm kiếm hoàn toàn mới nhận chi. Cái này kiến nghị không tồi. Bất quá ta chỉ biết phối trí độc dược. Đạo lý hẳn là không sai biệt lắm. Một hồi ta thử xem, còn có sao? Nuôi cá, rèn, hội họa, âm nhạc, Vương mập mạp lưu loát nói một đống lớn chức nghiệp. cuối cùng liền trồng trọt đều nói. Dựa theo hắn cách nói, nhìn hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, ở chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt, cũng có thể thể ngộ đến sinh tử gian huyền bí. Vương, người thật đúng là một nhân tài. Bella giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục, cũng hổ thẹn không bằng. Đừng nói nàng, ngay cả sống 700 năm Ancient One chỉ sợ cũng sẽ không này đó kỹ năng đi. Học ma pháp là làm gì dùng? Thiếu thứ gì chúng ta có thể đi đoạt a? Đầu chọc Ancient One kén cái cuốc trồng trọt hình ảnh quá mỹ. Nàng thật sự tưởng tượng không ra, vương mập mạp biện pháp đều không tồi. Nhưng tốn thời gian quá dài. Cái gì bắc cực tuyệt thực minh tưởng cũng quá mức vô nghĩa. Bella cho rằng Kamatai phương pháp đã không thích hợp chính mình. Hiện tại là thần linh. Vậy nên dùng thần linh biện pháp. Asgard thần hệ ở văn hóa phương diện vẫn luôn là nhược thế. Thời điểm chiến đấu kêu một giọng nói, vì Asgard vô luận địch nhân là quang côn tư lệnh vẫn là thiên quân vạn mã, mãng liền xong việc, căn bản không ai chú ý chiến sĩ tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Hơn nữa cũng không cần chú ý, uống rượu, ăn thịt, vui sướng tràn trề chiến đấu cùng mỹ nữ. Này đó chính là Asgard người toàn bộ. Bella hiện tại vấn đề ở thuần khiết Asgard người xem ra. Chính là có điểm làm ra vẻ. Chính là ăn đến quá no rồi. Kén rìu, kén cây búa tráng hán nhóm cơ bắp bị hao tổn. Tu dưỡng mấy ngày còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nàng tâm linh xảy ra vấn đề. Liền không thể đơn thuần dựa thời gian tới bình phục. Bella đi vào Asgard thần hệ nội duy nhất cùng trí tuệ, văn hóa, lịch sử dính dáng tồn tại trước mặt. Tìm kiếm trợ giúp, nàng phí một phen công phu. Lúc sau tìm tới rồi thế giới thụ vẫn luôn đều ở nơi đó. Chưa bao giờ rời đi. Bất quá chỉ có bị Eternal Spear thương mà bất tử nhân tài có thể thông qua một loại linh thị, xem. Đến này viên vô biên vô hạn đại thụ, Bella đi vào đại thụ rễ cây chỗ. Nơi này rễ cây to lớn đến giống như núi non giống nhau. Nguy nga đứng sừng sững có cây số cao. Liền vân núi non trùng điệp. Liếc mắt một cái đều vọng không đến biên. Bay đến giữa không trung. Ở mây mù khe hở gian nàng chỉ có thể nhìn đến một ít rễ cây. Liền thân cây đều nhìn không tới, theo nàng tầm mắt. Một đoạn cao cây số rễ cây chính diện hiện ra một trương cực kỳ già nua gương mặt. Ngươi có chuyện gì sao? Tuổi trẻ tiểu cô nương, Bella gật đầu. Tỏ vẻ cung kính, tôn kính trí giả. Ta tâm linh thế giới ra một ít vấn đề. Hy vọng có thể đạt được ngươi một ít trí tuệ chỉ dẫn. Thế giới thụ già nua khuôn mặt không tỏ ý kiến. Ngươi là tới tìm kiếm Uthabraner đi. Theo ta bên trái này căn rễ cây vẫn luôn đi xuống dưới. Ta tưởng nắm giữ vận mệnh nặc luân tam nữ thần sẽ giải đáp ngươi nghi hoặc. Bella vội vàng lắc đầu. Ta tình huống giống như còn không có nghiêm trọng đến tìm kiếm vận mệnh chỉ dẫn nông nỗi đi. Ta chính là nghĩ đến thế giới thụ làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ta đã biết, ngươi nhất định là tưởng tìm kiếm Mimis Branner. Tưởng từ giữa đạt được tri thức cùng trí tuệ. Thượng một cái bổng tiểu hỏa nhi cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm biểu tình. Ta nhớ rõ hắn đem chính mình đảo treo ở trên cây. Chiêu này ngươi có thể thử xem. Bella trơ mặt, ta tự nhận là cái uyên bác pháp sư. Trước mắt ta trí tuệ hoàn toàn xứng đôi ta địa vị, lão thụ có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nói ngươi là muốn đi tìm Hát Vơ Dè Mia? Bella có điểm vô ngữ. Thế giới này thụ chẳng lẽ là cái bán nước suối? Đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ rất quen thuộc a. Hết chương.